Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, tưởng chừng như Lam đã lấy được Dũng và đã yên bề gia thất với cái sự giao ước kín, ngầm hiểu giữa hai người. Nhưng không, những cái bi kịch của cuộc đời lại tiếp tục manh nha trỗi dậy ở trong cái phần tiếp theo này. Vậy để tìm hiểu rõ hơn về những cái trường đoạn miêu tả nội tâm nhân vật rất hay này trong cái dị truyện được mang tựa đề Hồn Ma Của Chồng Tôi của tác giả Nguyễn Ngọc Thơ, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây tập 3 phần 2 của dị truyện này. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng gửi tới quý anh chị em sản phẩm chất lượng này. Xin trân trọng cảm ơn. Dũng nói ra câu nói đó làm cho tôi chợt thấy khó hiểu. Ý anh muốn nói là gì đấy? Anh nói Thành từ lâu đã có ý đồ là sao? Thành đã làm gì để mà anh phải nói như vậy? Tôi định hỏi tiếp nhưng lại sợ. Bây giờ anh đang kích động. Nếu tôi hỏi chuyện của Thành, anh sẽ nghi tôi quan tâm đến Thành thì lại không hay. Cho nên tôi chỉ còn cách im lặng là duy nhất mà thôi. Dũng với gương mặt tức giận đỏ hẳn lên. Nhưng vừa nói xong chắc anh cũng đã biết mình lỡ lời. Cho nên anh cũng không có nói gì nữa cả. Sau đó anh đi lại mở cửa sổ ra, rồi đứng nhìn xuống lòng đường, quay lưng về phía của tôi. Tấm lưng vừa dài vừa rộng, nội tâm của người đàn ông càng sâu. Dáng của anh đứng đó cô đơn đến cùng cực. Tôi hiểu, nếu là một người khác có lẽ họ sẽ chửi bới giày xéo tôi rồi. Dù là hôn nhân tự nguyện hay là sắp đặt đi chăng nữa, thì người đàn ông cũng không rộng lượng và đủ bao dung đến như vậy đâu. Đằng này chồng của tôi thì lại khác. Anh cao thượng đến mức một mình tự ôm đau thương về mình, chứ không để tôi phải gánh chịu chuyện gì cả. Chứ anh không muốn tôi phải có lỗi với cả anh. Anh là đàn ông, anh cũng có cảm giác. Ai trong tình huống này không buồn? Chỉ là anh tự ti về bản thân của mình, cho nên không thái độ với tôi mà thôi. Đêm càng về khuya, sương càng dày đặc, đồng thời không khí cũng càng xuống thấp hơn. Tôi nhẹ nhàng đi lại luồn tay vào eo của anh rồi ôm thật chặt. Dũng vẫn đứng im đó mặc cho tôi làm gì thì làm. Tôi ôm anh nép đầu vào tấm lưng của anh ấy để cảm nhận được cơ thể của anh đang run lên hòa với cả mùi đàn ông. Tôi siết chặt đôi bàn tay của mình ôm anh một lúc, sau đó mới nhỏ nhẹ thủ thỉ đủ để mình tôi và anh nghe được. Anh giận em đúng không hả Dũng? Nhưng chuyện này anh đã biết trước rồi cơ mà. Sao còn trách em cơ chứ? Dũng nghe tôi nói thì anh liền xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Sau đó anh trả lời. Anh không có giận em. Chỉ là anh hơi khó chịu mà thôi. Tôi nghe Dũng nói trong lòng thì liền nhẹ bớt đi gánh nặng. Sau đó nhón chân lên hôn nhẹ vào má của anh rồi nói. Sao anh khó chịu hả? Có phải vì Thành xuất hiện có đúng không? Nếu vì chuyện đó thì anh cứ yên tâm đi. Em không nghĩ ngợi gì đến Thành nữa đâu. Chuyện của quá khứ đừng có khơi lại nữa. Bây giờ em chỉ cần anh và con bên em là đủ rồi. Nghe tôi nói xong thì anh liền nhìn tôi đắm đuối. Sau đó anh gắt gao ôm lấy tôi vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của anh rất nóng, dạo rực hẳn lên. Từ ngày về chung một nhà với cả anh đến bây giờ, nói thật là chưa bao giờ tôi nhận được một chút xíu cảm giác thân mật nào với cả anh cả. Vì lúc trước cưới Dũng, đã nói với cả tôi rằng anh không có còn cảm giác với cả phụ nữ nữa. Cái đó của anh cũng đã bị liệt rồi. Chỉ là anh thương tôi, muốn giúp gia đình tôi, cho nên chúng tôi cưới nhau mà thôi. Thậm chí là ngay tại căn phòng này, mỗi khi tắt đèn đi ngủ là Dũng liền phóng lên sofa ngủ đến sáng, còn tôi thì nằm ở trên giường. Ban đầu thì khi mới về chưa có tình cảm gì thì tôi thấy chuyện đó là rất bình thường. Nhưng khi được vài tháng thì tôi thấy không ổn với cả sợ mẹ chồng tôi phát hiện. Cho nên khi sinh Bo được tròn 6 tháng, tôi đã gạ anh ngủ chung. Cũng đã tìm mọi cách để quyến rũ, nhưng anh thì vẫn cứ trơ trơ. Dần dần tôi cũng đã đành phải bỏ cuộc vì sự bất lực. Vậy mà hôm nay, ngay lúc này đây, anh đã lại phản ứng mới ghê chứ. Anh ôm siết chặt tôi vào lòng, sau đó cúi xuống đối mặt với cả tôi. Sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp. Môi anh cứ thế miết lấy môi tôi. Đầu lưỡi thì không có yên phận luồn lách vào trong khoang miệng của tôi, mang theo cái dư vị của kẹo bạc hà mát lạnh ngay đầu lưỡi tôi. Tôi vẫn đang trong chìm đắm trong cái cảm giác đê mê với cả anh. Tôi đang tưởng tượng ra cảnh lúc anh cởi đồ ra. Ôi trời ơi, chắc là body của anh cũng đẹp lắm ấy. Vừa tưởng tượng mà tôi nuốt nước miếng cái ực ở trong miệng chờ đợi. Đột nhiên bàn tay của anh đang ở trên ngực của tôi thì liền buông ra. Rồi anh nhanh chóng bước vào trong phòng tắm, chốt cửa lại cái rầm. Tôi ở ngoài này thì cứ nghĩ anh vào nhà tắm, nên dù có hơi hoang mang nhưng vẫn nằm đó vơ vội cái chăn lên đắp ngang ngực rồi chờ đợi. Chờ mãi lẩm nhẩm trong lòng, người gì mà có cái tắm thôi cũng lâu đến như vậy. Ai dè lúc này tự nhiên cánh cửa mở ra, tôi nhanh chóng nhìn vào. Dũng đi ra với gương mặt của anh rất buồn, trông rất khó coi. Tôi đang không hiểu anh muốn gì, ai ngờ anh đã đi tới cạnh giường tôi. Tôi đang nằm, mặt anh buồn buồn nói với cả tôi một câu làm cho tôi cảm thấy cột hứng. Em mặc đồ vào rồi đi ngủ sớm đi, anh ra ngoài một lúc. Vừa nghe thế vậy thì tôi đã hụt hẫng, vội định vặn lại hỏi anh tại sao, nhưng mà đã không kịp nữa. Dũng đã đi nhanh chân bước ra ngoài đúng lúc điện thoại của tôi có nhắn tin báo tới. Tôi vội mở ra xem thì hơi ngạc nhiên là một số lạ. Nội dung tin nhắn: chào chị Lan, lâu lắm rồi không có gặp. Đọc được cái tin nhắn đó xong, tôi cũng không có mảy may gì tới vì đang còn ức chế cái vụ của Dũng. Trong lòng thì vừa bực vừa thấy thốn khó tả lắm. Trong cái tình cảnh này, theo tôi nghĩ thì chắc chả có thằng đàn ông nào tự dưng bỏ cuộc giữa đường như thế này đâu. Có chăng một là Dũng có vấn đề về sinh lý, cái thứ hai là anh có bồ. Mà cái giả thiết thứ hai thì tôi nghĩ chắc là không, vì bình thường Dũng đi làm về đúng giờ lắm, không có la cả quán xá mà còn lại hay quan tâm tới tôi với cả cú bo nữa, cho nên tôi chắc vụ anh có bồ là không thể có rồi. Vậy hay là anh yếu sinh lý hả? Tôi tự hỏi trong lòng mà chẳng có câu trả lời nào thuyết phục cả. Tướng tá thì ngon lành, đẹp trai, con nhà giàu, có thể nói là sao ta? Dũng là chàng trai vàng trong làng trai đẹp đó, vậy thì làm sao có thể được cơ chứ? Không đâu, tôi lắc đầu phủ nhận. Nhưng chuyện này là chuyện tế nhị thì làm sao mà tôi có thể hỏi anh bây giờ? Giờ không khéo có khi còn chạm vào lòng tự ái của anh nữa chứ chẳng đùa. Mệt thực, khó nghĩ quá. Tôi đã lật chăn ngồi dậy, rồi mặc quần áo vào, rồi tựa lưng vào góc giường suy nghĩ. Nghĩ bâng quơ một lúc, tôi hướng mắt nhìn lên đồng hồ. Bây giờ cũng đã là 11 giờ đêm. Khuya rồi mà anh cũng không ngủ mà còn đi đâu được chứ? Tôi bỏ chân xuống dưới giường rồi nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Đang mỏ mẫm định bật công tắc đèn lên thì bên ngoài tự nhiên tôi nghe thấy có tiếng nói của ai xì xầm. Tôi bước nhẹ nhàng không cho gây ra tiếng động, rồi nép vào mé của bức tường mà tim đập thình thịch như là sợ bị lộ. Bất ngờ tôi thấy Dũng đang đứng gần cầu thang, tay anh cầm điện thoại hình như là nói chuyện với cả ai đó. Tôi cảm thấy tò mò nên cũng đã liền cố gắng vểnh tay lên để mà nghe thử. Tiếng nói của Dũng nói chuyện to nhỏ nhưng cũng đủ để cho tôi nghe thấy. Anh đang ở nhà, khuya rồi, em ngủ sớm đi. Mai anh qua đón em sớm. Ok, chúc em ngủ ngon, bye nhé. Dũng nói xong thì liền tắt điện thoại. Tôi sợ anh phát hiện ra tôi đang nghe lén, cho nên nhanh chân chùn vào trong phòng trước, rồi nằm xuống giường giả vờ như là mình đã đi ngủ rồi. Nhưng nước mắt thì tự dưng lại đã lặng lẽ rơi xuống không ngừng. Vậy có lẽ nào là không phải là do anh yếu sinh lý, mà tại vì lúc này anh có bồ. Vậy có lẽ là không phải là do anh yếu sinh lý, mà tại vì lúc nãy bồ anh gọi, cho nên anh đã không thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa. Tôi bỗng tự cười khổ ở trong lòng của mình vì tôi đã đề cao bản thân của mình quá. Cứ nghĩ anh sẽ yêu thương tôi mãi mãi, nhưng tôi đâu có ngờ. Mà nếu có bây giờ có ghen thì tôi cũng không đủ tư cách. Bởi vì trước khi cưới, tôi đã nói với cả anh rằng nếu sau này anh có tìm được người tốt hơn tôi, thì tôi và cu bò sẽ ra đi. Tôi nói mạnh miệng như thế thì làm sao mà bây giờ tôi có thể ghen được chứ? Dù là lúc này tôi đang đau thấu tận tâm can. Tôi nằm đấy nghe được tiếng của Dũng mở cửa phòng nhẹ nhẹ, rồi đi lại nằm xuống cạnh tôi. Tôi đang quay mặt vào trong thì không có thấy anh được, nhưng tôi cảm nhận được bên kia phần nệm đang bị lún xuống. Sau một lúc thì Dũng cũng đang ngủ ngon lành. Tôi nghe hơi thở của anh thở đều đều, nên tôi đã mở mắt rồi xoay qua nhìn anh. Người ta nói vợ chồng không tình cũng phải có nghĩa. Không yêu nhưng sống lâu cũng thương mà. Với lại tôi đã quyết định sống suốt đời với cả anh. Vậy mà khi tôi chưa từ bỏ anh đã có người khác. Bởi trên đời này tốt nhất là đừng tin tưởng với bất kỳ một lời nói nào của đàn ông cả. Tôi lặng lẽ nhìn anh mà trong lòng tự nhiên buồn ảm đạm. Nếu anh có người khác thì có thể nói trực tiếp cho tôi biết cơ mà. Tôi đâu có nhỏ nhen đến mức không cho anh quyền lựa chọn mà anh phải giấu giếm tôi như thế. Tôi là tôi chỉ có tội cho cú bo mà thôi. Nhóc con đâu có biết gì, nó mến Dũng rồi. Giờ mà con ra đi, chắc là nó lại nhớ ba nó lắm. Tôi khóc hai hàng nước mắt chảy dài, lỗ mũi nghẹt cứng lại, không có thở được, cứ sụt sùi hoài. Cứ nằm thế suy nghĩ bâng quơ đến tận sáng, cũng không có chợp mắt được. Đúng như lời của tôi đoán, vừa sáng là Dũng đã đánh xe đi mất. Tôi biết anh đi đâu, nhưng lúc anh còn ở trong phòng thì tôi vẫn cứ giả vờ hỏi. Dũng trả lời rằng anh đi gặp đối tác làm ăn. Bởi nhiều khi mình đã biết được việc mà họ làm nhưng vẫn chấp nhận được cái lý do nói dối của họ. Thấy sao mà nực cười quá vậy. Ăn sáng xong xuôi do hôm nay ở quê mẹ chồng tôi có đám giỗ ông bà, cho nên đã ăn xong là mẹ đã lên xe để về quê sớm. Dũng thì đi chơi với cả bồ nên nhà chỉ còn lại có tôi với cả cu bo mà thôi. Tình cờ hôm nay lại rảnh rang, trời lại thêm mát mẻ. Tôi liền tính bồng bo ra công viên để chơi cho bo thoải mái. Thế là sau khi tiễn ba mẹ tôi thì tôi đã liền lên lầu trông chừng cu bo. Thằng nhóc hôm nay dậy trễ cho nên khi tắm rửa cho con rồi ăn uống cũng đã khoảng gần 10 giờ, mẹ con tôi mới đi ra khỏi nhà. Do nhà cũng gần ở công viên nên mẹ con tôi quyết định sẽ đi bộ cho giảm cân. Tôi ẵm bo vào trong lòng đang đứng đợi cho bớt xe rồi sẽ đi qua đường. Thì ai ngờ có một chiếc xe chạy một cái vù qua, tiếng xe nổ bô ngay cái rầm. Sao mà cái tiếng đó tôi không kịp tránh, cho nên đã bị hất văng lên, rồi tôi rơi tự do xuống nằm trên đám cỏ. Ngay lúc này, tôi hoảng hồn, cơ thể đau nhức, chân tay thì máu me, lồm cồm đã phải bò dậy rồi nhìn ráo rác. Con tôi đâu rồi? Tôi vừa ấm bo ở trong tay tôi cơ mà. Và rồi tôi đã hoảng hốt, tim đập liên hồi khi nghe thấy tiếng khóc của con tôi. Tôi mừng rỡ mở mắt ra rồi hướng mắt về phía của lòng đường. Bo, con của tôi đang nằm đó, cất tiếng khóc nghe chừng yếu ớt vang lên. Bên dưới máu chảy đỏ thấm ướt mặt lộ, tôi đã đứng sững, muốn đứng lên chạy về phía của con tôi. Nhưng chân tôi mềm nhũn không có đứng lên được, chỉ có thể vừa khóc vừa lách đi lại phía con tôi đang nằm mà thôi. Vừa lúc có mấy người đi đường tốt bụng đã xúm lại, ẵm con tôi lên giùm, rồi họ gọi xe cấp cứu. Còn cái người tông mẹ con tôi thì cũng đã cao chạy xa bay. Ngay lúc đó thì có hai ba người khác cũng đã đi lại đỡ tôi dậy. Lúc tôi được dìu lại gần bo, con tôi cũng đã ngất đi rồi. Tôi lo lắng, ở trong lòng tràn đầy sự sợ hãi. Còn tôi mà có chuyện gì chắc tôi không sống nổi mất. Chỉ biết rằng cố gắng la lên nhờ mọi người cứu con tôi. Sau đó tôi cũng đã phải ngất đi luôn. Trước khi ngất đi tôi còn kịp nghe thấy mọi người láo nháo nói rằng con tôi đã rất yếu rồi. Không đợi xe cấp cứu tới kịp thì phải lấy xe máy để mà đưa đi gấp bệnh viện mà thôi. Sau khi tôi đã tỉnh lại thì đồng hồ lúc này cũng đã gần 10 giờ đêm. Tôi ráo rác nhìn xung quanh, căn phòng bệnh viện trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng. Trên tay của tôi còn đang được gắm kim truyền nước biển. Tay chân thì đã chảy chụa, máu rỉ ra từ các vết chảy, làm cho cơ thể của tôi đau nhức lắm. Mà ở đấy không chỉ có riêng mình tôi nằm đâu, còn có hai ba bệnh nhân khác cũng nằm nữa. Chủ yếu là do bị thương do xe cộ tông nhau mà thôi. Tôi nằm ngó ráo rác, tự dưng lại nhớ lại mọi chuyện mới hết hồn, rồi bật dậy thật là nhanh, rồi giật dây nước biển trong bình truyền ra. Chị ở giường kế bên đang chăm chồng thấy tôi phản ứng thì liền đã chạy thật nhanh sang, giật tay tôi ra rồi chị ấy quát. Ơ này này này này, cái cô này, cô khùng hả? Đang chuyển nước mà giật kim ra, nó rủi sốc thì làm sao? Tôi nghe thấy chị nói như vậy thì đã dừng bị kích động, nước mắt ào ạt tuôn xuống rồi òa lên. Chị ơi, con em làm sao rồi hả chị? Bé nó bị tông xe với cả em mà, máu nó chảy ra nhiều lắm chị ơi. Con em mới mười mấy tháng tuổi thôi, em phải tìm con em. Ôi giời ơi, sao mà thương vậy hả em? Rồi người nhà em đâu? Mà thôi, để chị ra kêu bác sĩ vô rút ra cho em, rồi chị dìu em đi tìm con em vậy. Dạ, em phiền chị quá. Ờ, không có gì đâu. Chị ấy đi rồi, có mấy người ở trong phòng cũng quay sang hỏi tôi sao bị xe tông, rồi người nhà đâu mà không có thấy vào. Tôi chỉ trả lời qua loa cho có, vì vừa đau lại vừa mệt, lại trong tình hình con trai của tôi nữa. Cỡ độ 5 phút sau thì chị chung phòng với cả cô y tá cũng đã đi vào. Cũng hên là chai nước biển truyền cho tôi cũng đã gần hết, nên cô y tá cũng đã rút ra, cũng không có phàn nàn gì cả. Chỉ là do lúc nãy rút sợi dây truyền ra nên đã bị lệch máu, với cả kim tiêm bị rút ra, cho nên giờ gắn lại cảm giác nó vừa đau lại vừa sốn mà thôi. Xong xuôi đâu đấy, tôi đã liền bỏ chân xuống dưới giường với sự giúp đỡ của chị cùng phòng, rồi cả hai chị em đi lại phòng cấp cứu. Nói với cả mọi người của hẻm chuyện ma chút xíu, chị Năm nuôi chồng nằm chung với cả phòng của tôi, chị ấy thứ năm, cho nên sẵn tiện thì gọi là chị Năm luôn. Đi tới phòng cấp cứu thì cánh cửa phòng đang đóng, đèn ở bên trong đang sáng nên có nghĩa rằng ở bên trong bệnh nhân đang được phẫu thuật. Tôi đã định đi vòng vòng tìm cú bo thì chị Năm thấy tôi còn yếu, nên chị bảo tôi ngồi xuống hàng ghế chờ nghỉ trước. Còn chị Năm thì sẽ đi tìm hộ con tôi. Nói xong là chị Năm đã nhanh chóng bỏ đi liền, nên tôi cũng chưa có kịp nói lời cảm ơn chị Năm. Mà thực là trên đời này vẫn còn có người tốt đấy chứ. Chỉ mới quen biết không lâu mà chị đã rất nhiệt tình và giúp đỡ tôi rồi. Nếu mà đem so sánh có khi người trong nhà còn không bằng nửa kia. Chị Năm đi rồi, tôi đã liền lê lết cái thân tàn ma dại này, đi lại cái hàng ghế ngồi chờ đối diện phòng cấp cứu để đợi. Vừa chờ đợi vừa lấy điện thoại ở trong túi quần ra, tôi nhanh chóng bấm vào dãy số điện thoại quen thuộc. Một hồi chuông dài cũng đã vang lên. Alo? Anh đang ở đâu đấy? Anh đang đi ăn với cả khách hàng. Muộn rồi, em với cả con cứ ngủ sớm chút đi. Tí anh sẽ về sau, khỏi phải chờ anh nữa nhé. Nói xong, Dũng liền tắt máy không có đợi tôi nói một câu gì tiếp theo. Tôi là tôi định báo cho anh biết Bo và tôi đã bị tai nạn. Nhưng thấy cái thái độ của anh như vậy nên tôi đã đành thôi. Dù gì thì Bo cũng đâu có phải là con ruột của Dũng. Tôi đã thở dài trông ngóng thật lâu, không có thấy chị Năm quay lại, ở trong lòng thì cũng đã nôn nóng, định đứng lên đi tìm. Thì chợt cánh cửa phòng cấp cứu đã tắt đèn, bên trong cánh cửa được mở, ông bác sĩ bước ra ngoài, giọng ông ấy cất lên. Ai là người nhà của bé Lê Thành Phát nhỉ? Tôi nghe thấy đọc tên của con tôi thì đã vội đứng dậy lê cái thân cả nhắc đi tới rồi gấp gáp hỏi. Là tôi là mẹ của thằng bé. Bác sĩ, con tôi làm sao rồi hả bác sĩ? Ông bác sĩ nghe tôi hỏi thì gương mặt của ông vẫn tỉnh bơ, chỉ có cặp mắt là hằn sâu mấy vết nhăn, đang ẩn sau cái cặp kính là hơi nheo lại. Sau đó giọng của ông thông báo cho tôi với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. Cháu bé do va đập mạnh với cả lòng đường nên đã bị chấn thương ở vùng đầu rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật gấp. Còn một điều quan trọng nữa là cháu bé mang nhóm máu O. Bệnh viện có thể sẽ không có đủ máu để truyền cho cháu. Cho nên người nhà có ai nhóm máu trùng với cả cháu thì có thể đi xét nghiệm để hỗ trợ kịp thời cho cháu bé nhé. Bây giờ chị đi theo tôi để ký vào giấy phẫu thuật gấp cho cháu đi. Tôi nghe thấy ông bác sĩ thông báo mà đầu óc của tôi chợt hoảng loạn cực độ. Chỉ biết nghe lời của bác sĩ thôi chứ không có suy nghĩ gì nữa cả. Còn tôi, thằng bé mới mười mấy tháng tuổi thôi, sao lại phải chịu cái kiếp nạn này chứ? Còn tôi mà có chuyện gì thì tôi phải biết sống làm sao đây? Tôi nhanh chân đi theo ông bác sĩ, rồi nhanh chóng ký vào giấy phẫu thuật cho con tôi. Sau đó đi ra phía ngoài hành lang bệnh viện, móc điện thoại ra gọi cho Dũng. Anh nghe này vợ ơi. Anh ơi, bé Bò bị tai nạn, anh vào viện gấp anh nhé. Cái gì? Thôi, để anh vào liền rồi hãng nói nhé. Tôi tắt máy sau đó đứng im lặng ngước lên bầu trời đêm rồi nhắm mắt lại. Trong lòng thì thầm khấn trời Phật linh thiêng, phù hộ độ chỉ cho con trai của tôi qua khỏi. Đang nhắm mắt, tự dưng tôi chợt dùng mình cảm nhận có cơn gió lạ bay thoáng qua tôi. Cảm giác vừa lạnh lại vừa ghê ghê, sau đó làm cho tôi hơi chợt dùng mình. Đôi mắt theo phản xạ cũng đã mở ra. Trước mắt của tôi khuôn viên bệnh viện toàn là những bệnh nhân mặc đồng phục trắng. Họ cứ đi đi lại lại trước sân bệnh viện, đông lắm. Nhưng không có ai nói với cả ai lời nào cả. Tôi thì cũng chẳng có suy nghĩ gì, chỉ là lấy làm lạ, cho nên bây giờ cũng đã gần 1 giờ khuya rồi. Tại sao họ không ngủ mà còn cứ đi quanh quẩn ở đây thôi? Tôi vừa nghĩ xong tự dưng phía dưới chân của tôi có bàn tay ai đó đang nắm lấy. Tôi bị bất ngờ cho nên hơi giật mình nhìn lại. Một cậu bé khoảng 3-4 tuổi gì đó đang níu lấy chân của tôi. Gương mặt thì non nớt, trông cũng đẹp trai lắm, nhưng ánh mắt thì tỏ ra rất muộn phiền. Cảm giác tự dưng tôi thấy nó gần gũi quen thuộc làm sao. Tôi thấy thế thì liền đã khom người xuống ôm cậu bé vào trong lòng rồi nhẹ nhàng hỏi. Bé con, khuya rồi sao không ngủ mà ra đây làm gì hả con? Ba mẹ con đâu rồi? Hay là con đi lạc phải không? Con nằm ở phòng nào để cô đưa con về nhé? Thằng bé lúc này không trả lời, cứ nhìn tôi miết. Tôi thấy thế thì cứ nghĩ rằng là nó đang sợ, cho nên đã ôm thằng bé sát vào trong lòng của tôi luôn. Nhưng khi tôi ôm nó vào lòng thì cứ thấy kỳ kỳ, cảm giác rờn rợn sao ấy. Cơ thể của nó lạnh ngắt, đôi môi thì tái xanh. Nó nhìn tôi thêm khoảng một lúc nữa thì mới cất giọng ma mị vang lên, khiến cho tôi sau khi nghe xong thì đã hoảng hồn, buông nhanh đôi tay đang ôm nó ra. Cô ơi, con đói quá cô ơi, Con chờ ba mẹ con đến đón mà không thấy. Phòng con bên đó cô à. Nó vừa nói xong thì tay nó chỉ cho tôi xem phòng của nó. Lúc đó tôi cứ nghĩ đó là phòng nó nằm chờ. Chứ đâu có ngờ đâu mắt tôi đã nhìn theo bàn tay đó chỉ về hướng của nhà xác. Tôi hoảng quá buông đôi tay nó ra, sau đó lấy hết sức lực chạy về phía phòng cấp cứu. Tôi vừa giáng chạy mà tim của mình thì đập thình thịch muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Trong lòng của tôi cũng đã đoán được mình sẽ gặp chuyện gì rồi. Vì tôi vốn rất hay là gặp những cái thứ không sạch sẽ, bởi lúc trước ông thầy có nói cho tôi biết lá bùa để trong người của mình. Mà lâu nay về ở nhà chồng với cả bận bịu con cái, cho nên ít khi nào tôi đeo, chỉ cất trong tủ thôi. Tôi chạy về hướng của phòng cấp cứu, cũng may Dũng đã vừa tới nơi. Anh thấy tôi chạy thì liền níu lại, sau đó anh mở lời. Lam, em làm sao vậy? Bo đâu rồi? Mà sao em chạy nhanh vậy? Em mệt quá. Tôi vừa thở vừa trả lời Dũng mà mồ hôi đổ ra nườm nượp. Bo ở trong phòng cấp cứu, bị người ta tông vào. Anh cứu con đi. Dũng nghe thấy tôi nói như vậy thì anh bày tỏ ra là sự lo lắng cho Bo lắm. Rồi sau khi nghe tôi nói Bo cần máu thì anh cũng đã liền đi xét nghiệm thử xem có trùng nhóm máu với cả Bo hay không. Vì anh cũng đã nói cho tôi biết, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng đi viện nên cũng không biết mình thuộc nhóm máu nào. Coi như là ăn may đi, nếu chung với cả nhóm máu của Bo thì anh sẽ hiến máu để mà cứu lấy con. Còn tôi thì khỏi phải nói nữa, vì tôi thuộc nhóm máu khác cho nên đâu có thể nào cho con tôi nhóm máu O được. Dũng đi xét nghiệm xong, trên tay của anh còn cầm bông băng đi ra. Tôi định hỏi anh nhóm máu gì, nhưng thấy anh lắc đầu cho nên tôi cũng đã đành thôi. Ngồi được một lúc và Dũng cũng đang định đợi kết quả xem như thế nào, thì tôi đi đi lại lại ở trong lòng thì rối như tơ vò. Còn Dũng thì cầm điện thoại gọi cho ai đó nói chuyện cả buổi trời. Tôi lúc này cũng đâu có còn tâm trạng gì để mà quan tâm anh nói gì với cả ai cơ chứ. Chỉ là hơi tủi thân vì tôi không còn cảm thấy anh sốt sáng gì cho tôi và Bo nữa. Được một lúc thì cửa phòng cấp cứu cũng đã lại mở ra được lần nữa. Cô y tá bước ra ngoài, tay cô ấy kéo cái khẩu trang xuống rồi nhanh chóng thông báo với cả tôi với vẻ mặt rất gấp gáp. Thằng bé thiếu máu rồi, đang dần dần yếu đi. Người nhà ai trùng nhóm máu của bé thì đi theo tôi vào bên trong, nhanh lên còn kịp. Tôi đã không biết phải trả lời như thế nào. Sau khi nghe thấy con tôi yếu đi thì tôi đã càng suy sụp, chỉ biết rớt nước mắt. Hoảng quá, không biết tính sao thì tôi đã liền quỳ xuống níu lấy cánh tay của cô ta rồi yếu ớt van xin. Chị ơi, chị làm ơn cứu giùm con em với ạ. Thằng bé còn nhỏ chả biết cái gì đâu. Chị ơi, em năn nỉ chị cứu con em đi mà chị. Cô này, mau đi tìm người chung nhóm máu với cả thằng bé đi. Không lo mà đi tìm, ở đó mà khóc lóc thì được cái gì. Cô y tá quát nạt. Cô y tá quay ra quát nạt với cả tôi. Lúc đó tôi chỉ biết khóc nấc lên, may là Dũng đã đi lại đỡ tôi dậy, xong anh đi lại nói gì đó với cả cô y tá. Rồi nhanh chóng từ phía sau lưng của tôi một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến cho tôi giật mình mà quay lại. Tôi trùng nhóm máu với cả thằng bé, để tôi thử. Cô y tá trên môi lộ ý cười khi thấy có người hiến máu rồi nhanh chóng trả lời lại. Vậy được rồi, cậu đi theo tôi qua phòng này đi. Từ khi Thành bước vào bệnh viện cho tới khi Thành đi theo bác sĩ vào trong phòng, tôi có để ý chưa một lần Thành nhìn đến tôi một lần nào cả, dù chỉ là liếc mắt cũng không có. Tôi khá bất ngờ khi gặp Thành, cho nên chỉ đứng im bất động một chỗ, tay chân thì luống cuống, chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả. Mà thực tình, thấy Thành lúc này xuất hiện tôi đã mừng lắm, như là vớ được vàng vậy đó. Vì Thành đến có nghĩa cứu được Bo rồi, chẳng tại sao cả, vì Bo là con ruột của Thành mà. Thấy tôi cứ tần ngần đứng mãi nhìn theo hướng của Thành đi, Dũng đã liền tằn hắn một tiếng rồi làm tôi giật mình quay sang nhìn anh. Sau đó anh đưa tay mạnh lên kéo tay tôi, ý bảo tôi ngồi xuống cùng anh. Sau đó anh mới nói, em bất ngờ vì Thành đến có đúng không? Tôi không trả lời anh mà chỉ gật đầu, vì anh biết chỉ có Thành mới cứu được Bo mà thôi. Chuyện người lớn sao cũng được, còn Bo thì không có lỗi. Anh cũng là ba của con, anh không muốn con mình xảy ra chuyện gì cả. Nghe xong thì tôi cũng đã bỗng dưng muốn xúc động rồi khóc nghẹn lên trong lòng. Rồi nước mắt rơi sau đó đã liền tựa đầu vào vai của anh. Cảm xúc như là tảng đá đang đè nặng trong lòng được tháo gỡ. Dù bên ngoài Dũng có làm điều gì sai trái đối với cả tôi cũng được. Miễn nghe anh nói ra câu đó thì tôi đã đều xóa bỏ tất cả mà không phiền hà bất cứ điều gì với cả anh. Chúng tôi là vợ chồng, là một gia đình. Tôi không muốn vì những nghi ngờ vô lý mà đạp đổ tất cả. Và đối với cả Thành cũng vậy. Tuy Bo là con ruột của Thành, nhưng tôi thì lại chẳng là gì. Hai người Dưng mãi mãi vẫn chỉ là người Dưng, không thể thay đổi được gì nữa. Tôi và Dũng tiếp tục ngồi chờ khoảng 3 tiếng nữa, thì bác sĩ cũng đã thông báo ca phẫu thuật của con tôi đã thành công tốt đẹp. Nhưng do mới phẫu thuật, Bo còn yếu, cho nên đang ở trong thời gian hồi sức, không có vào thăm được, phải đợi 2 tiếng sau mới cho gặp, cho nên chúng tôi phải tiếp tục chờ đợi. Nhưng bây giờ không biết Bo đã ra sao rồi nữa, nên tôi cũng có phần yên tâm một chút. Tâm trạng cũng vì thế mà như chút đi được cái gánh nặng ở trong lòng. Suốt thời gian ngồi chờ đợi, chị Năm ở chung phòng với cả tôi có đi lại hỏi tôi tình hình của Bo. Sau một lúc thì chị cũng tìm nhưng không thấy. Tôi thuật lại mọi chuyện cho chị nghe xong thì chị cũng bảo riêng tôi rằng dù gì thì cũng phải chú ý đến sức khỏe của tôi nữa. Dù sao tôi cũng vừa mới bị xe tông. Nói đến đó, Dũng mới quay sang hỏi tôi bị gì rồi. Anh nhìn khắp người của tôi thấy tay chân của tôi chảy chụa. Tự dưng anh quát rồi nạt lại tôi. Em với cả cu Bo bị gì? Tại sao lại giấu anh như vậy? Nếu cu Bo không bị nặng, có lẽ em không gọi báo cho anh biết luôn rồi, có đúng không? Anh không đáng làm chồng của em hay sao? Em có gọi, nhưng lúc đó anh nói là bận, cho nên em không có kịp nói thì anh đã tắt máy đi rồi còn gì. Tôi thấy Dũng cáo nên hơi sợ vừa trả lời anh mà vừa rung. Dũng nghe tôi trả lời như vậy thì anh biết đã lỡ lời cho nên đã im lặng, sau đó đưa tôi lại trong phòng trực để lấy thuốc cho tôi uống, rồi xin y tá sắp xếp phòng cho tôi qua gần đấy để tiện chăm sóc cho cu Bo tốt hơn. Nói chung người có tiền muốn chuyện gì cũng có thể làm được. 2 ngày sau, cu Bo con của tôi cũng đã khỏe lại. Bo đã có thể uống được 40ml sữa rồi, dù là con còn đau lắm, với vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn. Tôi ngồi cạnh con thấy con ê a rồi chốc chốc, cái môi nhỏ xíu lại bật cười khàng khạc. Mỗi khi tôi chọc làm cho tôi cũng có phần vui theo. Mà càng nhìn cu Bo, tôi lại càng thấy Bo rất giống Thành luôn. Mà nhắc đến Thành thì tôi cũng mới nhớ ra, từ hôm Thành hiến máu cho cu Bo đến nay tôi không gặp được tăm hơi gì của chú ấy nữa. Tôi có hỏi Dũng thì anh chỉ nói rằng tại Thành không muốn bị phiền phức. Tôi nghe xong cũng có suy nghĩ không biết Thành đã biết chuyện cu Bo là con của chú ấy hay chưa. Nhưng ngặt nỗi lại không dám mở miệng hỏi Dũng. Đầu giờ chiều cu Bo đang nằm ngủ. Tôi đang ngồi quạt cho con thì ngoài cửa mẹ chồng của tôi bước vào. Tôi cúi chào bà chỉ gật đầu lại. Xong bà lật đật đi đến giường của cu Bo rồi mếu máo. Trời ơi, cháu nội của tôi! Thằng nhỏ có tội tình gì mà bị như này cơ chứ? Bà vừa nói vừa khóc, tay bà run run chạm lên trán của cu Bo đang được băng trắng xóa, mà nước mắt của bà cũng đã chảy dài. Tôi đứng đây thấy cảnh đó mà hai mắt cũng cảm thấy cay cay. Mẹ chồng tôi sau ít phút đứng nhìn cu Bo xong mới quay sang hỏi tôi. Tình hình cu Bo thế nào rồi con? Bác sĩ nói thằng nhỏ có nguy hiểm gì nữa hay không? Hả? Dạ, cu Bo qua cơn nguy kịch rồi mẹ ạ. Giờ nằm cho khỏe thật là khỏe, rồi cũng về nhà thôi ạ. Vậy là mừng hết biết rồi con ạ. Còn bây giờ mẹ nghe nói bay cũng bị xe tông vào, rồi giờ sao rồi đây? Đã khỏe chưa? Thật là tụi bay mà thằng Dũng cũng tệ, tới nay mới gọi rồi nói cho ba mẹ biết. Nhỡ thằng nhỏ có bị làm sao, thì chắc của tao với cả ba tụi bay khỏi phải sống luôn đấy nhá. Dạ, con xin lỗi mẹ, tại lúc ấy rối quá cho nên con không có kịp nghĩ gì, chỉ lo cứu Bo thôi mẹ. Mẹ đừng trách con và tội nghiệp. Mẹ chồng tôi một lúc sau đó cũng đã ra về. Hóa ra ba mẹ từ quê lên là mẹ chồng tôi đã chạy vào thăm viện luôn. Thực tính ra là tôi với cả Dũng cũng tệ. Do tình hình của cu Bo mấy ngày hôm trước nguy cấp quá, cho nên tôi cũng quên không có nói tiếng nào cho ba mẹ hay cả. Bà trách tôi cũng phải. Riêng phần ba chồng của tôi thì ông do bị đau nhức xương khớp với cả ngồi xe lâu cho nên hơi mệt nên ông đã về nhà trước, không có ghé qua lại đây. Còn nói về Dũng lại càng khỏi phải nói gì tới nữa. Dạo này tự dưng tôi thấy tính tình của anh thay đổi sao vậy? Rõ rệt một cách luôn. Không có còn quan tâm với cả tôi với cả cu Bo. Anh đi suốt, tôi có hỏi thì chỉ nhận được từ anh câu trả lời là anh bận mà thôi. Nhưng bận đến nỗi từ hôm cu Bo chuyển viện anh cũng không vào thăm lần nào nữa. Thì tôi thực sự chẳng hiểu được anh bận việc gì. Tôi thở dài ngao ngán. Rồi con của mình cũng phải lo. Chứ có phải con của người ta đâu. Tôi cứ tự nhủ như vậy. Chỉ là tôi hơi buồn vì ban đầu Dũng diễn xuất quá đạt, để bây giờ thì lòng tin của tôi cũng đã bị lung lay rồi. Mấy ngày sau nữa, Cụ Bò cũng đã được xuất viện về nhà, thì đâu có ngờ chính ngày hôm ấy ba chồng của tôi lại bị tăng huyết áp rất cao. Mẹ chồng của tôi và Dũng đã liền đưa ông lên viện gấp. Tôi ở nhà trông cụ Bò dự định đến chiều sẽ vào viện thăm ông. Ai dè vừa mới đến đầu giờ trưa, Dũng chồng tôi đã gọi báo với cả tôi rằng ba của anh đã mất rồi. Mà chính là cái ngày đám tang của ba chồng tôi cũng là cái ngày bi kịch của cuộc đời tôi và cụ Bò cũng đã xảy ra. Ngay cái buổi trưa mà Dũng thông báo cho tôi biết ba mất trên bệnh viện, thì tôi vừa dỗ cụ Bò ngủ xong là quay sang tất bật dọn dẹp nhà cửa. Vừa xong đâu đấy cũng đã chiều, bầu trời bên ngoài cũng đã vừa tắt nắng, cũng là lúc xe cấp cứu đưa xác của ba chồng tôi về tới nhà. Tôi đã nhanh chóng đi ra ngoài, thấy Dũng cũng đã xuống xe trước. Sau đó mở cửa, anh đưa hai tay xuống dưới thi thể của ba tôi nhấc bổng lên, rồi dinh vô vào trong nhà đặt xuống giường. Mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói, chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ mà tôi thấy bà tiểu tụy đi rất nhiều. Đôi mắt của bà sưng húp, nước mắt hai hàng chảy dài. Mẹ chồng tôi bước xuống đôi chân của bà dường như muốn ngã quỵ. Tôi thấy vậy thì liền lật đật đi lại đỡ mẹ chồng tôi, rồi dìu mẹ vào trong nhà. Lúc này thì bà chỉ im lặng lâu lâu, lại nấc lên mấy tiếng mà thương. Từ trước tới giờ tình cảm của ba mẹ tôi ra sao thì tôi không biết, chứ thời gian tôi được Dũng cưới về đến giờ thì tôi thấy mẹ và ba thương nhau lắm. Tuy dạo này ông có biểu hiện giống kiểu như người bị trầm cảm, nhưng đâu đó thì ánh mắt của mẹ mỗi khi nhìn nhau là ánh mắt của sự yêu thương, tôn trọng nhau. Bởi thế bây giờ ba đột ngột mất đi thì mẹ chồng tôi cũng đã suy sụp là chuyện dĩ nhiên rồi. Còn riêng tôi thì thực sự mà nói, phận làm con dâu, ba chồng tôi mất đi tôi chỉ là hơi buồn một chút miệt mà thôi. Vì từ ngày tôi về làm dâu đến nay, ba cũng không hề hạch sách hay ghét bỏ gì tôi cả. Nên sự ra đi đột ngột của ông cũng đã làm cho tôi thêm nặng nề đôi chút. Do vì là nhà chồng của tôi giàu có với cả bà con ở dưới quê đông, cho nên đám tang của ông cũng diễn ra khá lớn. Bà con họ hàng ở dưới quê lên dự cũng rất nhiều. Cũng vì như thế mà một đứa con dâu như tôi cũng không phải bận rộn. Vừa chăm lo cho cụ Bò, lại vừa lo tiếp khách mà tôi cũng có phần mệt. Cũng may cụ Bò mới đi viện về, cho nên còn yếu, nên ít hiếu động, chỉ nằm ở trên giường chơi thôi, nên cũng đỡ phải chăm. Mẹ chồng của tôi thì mấy ngày bà cũng chỉ im lặng, không có nói chuyện hay tiếp khách gì cả. Chỉ quỳ suốt bên quan tài của ba chồng tôi đốt vàng mã, gương mặt thì rất căng thẳng, tiều tụy, chả thiết ăn uống gì cả. Có lúc tôi thấy xót đi lại định thế chỗ để mẹ vào nghỉ ngơi ăn uống cho lại sức, thì mẹ cũng đã gạt phắt ra. Bà còn nói bà ổn, chỉ muốn ở bên cạnh ba thêm đôi lúc mà thôi. Còn về phần của Dũng thì cũng còn khỏi phải nói. Ba mất đi anh buồn phiền nhiều lắm. Gương mặt của anh mới 1-2 ngày mà đã hốc hác. Đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, chẳng còn có chút gì gọi là phong độ cả. Nhưng vì là con trai duy nhất trong nhà, cho nên anh đã gạt đau thương qua tất cả một bên, tất bật lo toan cho mọi thứ. Vừa trả lễ mọi người, lại vừa lo tiếp khách đi đến viếng. Mà cũng trong cái đám tang của ba chồng tôi mới phát hiện ra một chuyện bí mật mà Dũng đã âm thầm giấu giếm tôi từ mấy tháng qua. Câu chuyện là như thế này. Cái buổi trưa chuẩn bị làm lễ đưa quan tài của ba chồng tôi về dưới quê để mà chôn cất. Giữa cái trưa nắng gay gắt cùng với cả tiếng kèn tây lẫn tiếng nhạc phát lên inh ỏi, báo hiệu cho đến gần giờ đưa tiễn ba về quê nhà, thì có một cô gái lạ mặt từ ngoài cổng chen chân đi vào. Ngang qua biết bao nhiêu vị khách cũng tới viếng ở đây, cô ấy diện nguyên một cây đen, tóc buộc cao, suôn dài trên gương mặt xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh đi vào. Cô ấy đi lại rút mấy nén nhang sau đó đốt cho ba chồng tôi. Không có chút kiêng dè với dáng vẻ rất cao ngạo, càng làm tôi có phần chú ý hơn. Nhưng điều đặc biệt ở đây đó chính là cô ấy nhìn rất xinh, dáng vẻ gầy mảnh khảnh, vòng nào ra vòng đó, làm cho tôi tuy là phận đàn bà với cả nhau, nhưng vẫn phải nhìn mà thèm thuồng. Trong lòng thì thầm khen cô ấy rất đẹp. Còn một điều quan trọng cũng không có kém đó chính là Dũng. Tuy đám tang rất ồn ào, khách đến viếng ra vào đông đúc, nhưng tôi để ý thì từ khi cô gái đó bước vào thì anh có vẻ thay đổi hẳn. Tâm trạng của anh bỗng chốc vui hẳn lên. Anh nhìn thấy cô ấy bằng ánh mắt yêu thương, chứ không phải là kiểu bà con họ hàng thân thích hay là ánh mắt của những người xa lạ nhìn nhau. Cũng vì cái điều ấy mà trong lòng của tôi chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả, rằng gia đình của tôi sẽ có một ngày bị lung lay. Tôi nhìn họ trong lòng khó chịu, cảm giác cứ bị hụt hẫng đi, cho nên tôi đã đành phải dừng bước chân đi nhanh ra bên ngoài sân để dễ thở với cả cho nhẹ lòng chút. Thật lòng bây giờ tôi cảm giác trống rỗng, chẳng có biết tiếp theo mình phải nên nghĩ gì nữa. Chỉ nhìn sơ qua như vậy mà tôi đã vội đánh giá họ thì có lẽ là hơi vội. Nhưng nếu bảo tôi không nghĩ thì quả thực là tôi đang dối lòng mình. Tôi còn bần thần phía dưới gốc cây hoàng hậu một lúc thì cho đến giờ đưa quan tài ba chồng tôi đi ra khỏi nhà thì tôi cũng mới đi vào trong. Mọi người đưa ba về quê hết rồi, chỉ còn tôi lại ở nhà với cả cu nhà tôi. Chỉ còn tôi ở lại nhà thôi, vì cu Bo còn nhỏ với lại thằng bé từ viện về cho nên tôi không có dám cho đi xa được. Tôi đứng nhìn đoàn xe tang đi khuất rồi mới đi vào trong. Bước lên trên lầu ngó chừng, trong phòng, cu Bo cựa mình nhưng mắt thì vẫn đang nhắm nghiền. Đứng nhìn con một lúc thì tôi liền khép hờ cánh cửa lại rồi đi ra. Đi ngang qua phòng của ba chồng tôi, tự dưng tôi đứng lại rồi nhẹ nhẹ mở cánh cửa. Bên trong những vật dụng còn nguyên vẹn như lúc ba tôi còn sống. Tôi đi lại bàn, tự dưng phát hiện ra một tấm hình gia đình bốn người. Dù đã cũ, nhưng tôi có thể nhận ra đó là ba và mẹ. Còn lại là một trai và một gái. Ba chồng tôi thì đặt đứa bé gái ngồi trong lòng của mình. Mẹ chồng lại ẵm một bé trai đứng ở kế bên. Tôi nhíu mày nhìn mãi mà cái hình của cậu bé thì rất giống Dũng. Nhưng còn bé gái thì tôi quả thực là không thể nhìn ra. Tôi ban đầu thầm nghĩ có khi nào đó là em của Dũng hay không. Nhưng rồi tôi đã nghĩ lại, nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đầu về đấy tôi có nghe anh kể nhà anh chỉ có mình anh mà thôi. Vậy thì đứa con gái đó là ai? Tại sao lại chụp chung với cả ba mẹ của anh như thế này? Tuy là tôi hơi có phần tò mò nhưng cũng đã đành gạt qua tấm hình một bên. Tính là đi ra ngoài nhưng vô tình lại thấy ở phía dưới cái bàn, chiếc điện thoại của ba chồng tôi rớt ở bên dưới nền nhà. Nắp điện thoại và pin thì đều đã bị rơi ra cả. Thấy lạ cho nên tôi đã liền khom người xuống nhặt lên. Cũng may là tuy rớt từ trên bàn xuống cũng khá cao nhưng điện thoại lại không bị bể. Do ba chồng của tôi là người kỹ tính, điện thoại của ông dán cường lực sẵn rồi. Tôi cầm điện thoại trong tay lắp pin vào rồi nhấn nút mở nguồn lên. Cái điện thoại vừa khởi động được một lúc cũng là tôi bất ngờ ngước nhìn lên chiếc máy tính đang còn khởi động. Chuyện máy tính của ba còn đang hoạt động thì tôi nghĩ có lẽ lúc ba tôi bị đột quỵ, mẹ chồng tôi và Dũng vì lo lắng cho ba cho nên không quan tâm, với lại bận bịu đám tang ông chẳng có ai lên phòng mà tắt máy gì chứ. Nhưng tự dưng trong đầu của tôi có suy nghĩ cái chết của ba chồng tôi có liên quan đến chiếc điện thoại và cái máy tính này hay sao đấy nhá. Có thể là ba chồng của tôi ngồi xem cái gì đó nên mới lên máu mà chết. Nghĩ thế tôi liền kéo chiếc ghế lại ngồi vào bàn rồi tranh thủ nhấn nút mở máy tính lên khởi động. Chiếc máy tính dần được khởi động lại cũng không cần tôi phải tìm kiếm quá nhiều, cái video ngắn đã hiện ra ngay trước mặt của tôi. Tôi nhíu mày, tay thì kích chuột vào nhấn nút play để mà xem. Tôi khá bất ngờ với cả đoạn video đã được phát. Trước mắt của tôi là đoạn clip lúc cu Bo, con của tôi đang nằm viện. Khi đó tôi và Dũng với cả Thanh đang làm thủ tục truyền máu cho con tôi. Nếu người ngoài nhìn vào đoạn clip này, có lẽ người ta sẽ không hiểu gì cả. Nhưng người trong cuộc chắc chắn sẽ hiểu. Đoạn video kết thúc trong vòng một phút cũng là lúc tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực. Lúc này đây khỏi phải nói tâm trạng của tôi khá nặng nề và có phần sợ sệt hơn bao giờ hết. Tôi hoảng loạn vơ vội cái điện thoại lên, sau đó tròn mắt nhìn vào. Tay của tôi nhanh chóng bấm vào phần tin nhắn. Có lẽ mọi thứ lúc này mà nói đã đi theo những suy nghĩ của tôi thì phải. Trong máy tin nhắn vẫn còn là một số điện thoại lạ không lưu tên. Tôi nhìn vào trong lòng vừa đọc vừa lo lắng, cảm giác bất an dâng lên trong lòng ngực. Chào ông, nếu ông đã xem đoạn clip rồi thì chắc ông cũng không quá ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của tôi, có đúng không? Tôi chẳng muốn nói gì cả mà chỉ muốn cho gia đình ông biết rằng cái thằng cháu nội đích tôn của ông chỉ là một đứa con hoang riêng của con dâu ông và một người đàn ông khác mà thôi. Gia đình các người đã bị lừa dối rồi. Còn riêng về phần con dâu của ông, nó hại tôi sống không ra sống, chết không ra chết. Sau này tôi sẽ bắt nó phải trả giá. Trả giá. Đọc xong tin nhắn mà tôi đã chợt lạnh người. Chưa bao giờ tôi nghĩ có người ghét tôi đến mức như vậy. Dĩ nhiên là từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gây thù chuốc oán gì với cả ai. Nên bây giờ đọc được cái tin nhắn này không khỏi làm cho tôi bàng hoàng. Vậy có nghĩa cái chết của ba chồng tôi thực sự có liên quan đến chuyện này hay sao? Đúng là ban đầu tôi hoàn toàn vô tội, nhưng bây giờ thì ba chết thì tất cả cũng chỉ vì nguyên nhân là do lỗi bản thân của tôi mà thôi. Tôi lúc này ngồi phục xuống góc bàn rồi chợt bật khóc nức nở. Một đứa con gái như tôi mới 20 mấy tuổi đầu, tại sao lại phải gánh chịu nhiều thứ đau thương như thế này cơ chứ? Tôi đã làm gì có lỗi? Cha mẹ cũng không còn, gia đình cũng chẳng trọn vẹn. Còn chồng tôi có lẽ bây giờ cũng không còn là của riêng tôi nữa rồi. Còn cái người muốn hại tôi là ai? Tại sao người ta lại làm như thế cơ chứ? Ân oán của tôi và người đó là gì? Cũng là con người với nhau, tại sao họ lại có thể độc ác với cả tôi tới mức đó cơ chứ? Nếu như mà ba chồng của tôi không đột ngột mất, có lẽ giờ phút này đây tôi và Cú Bo đã bị tống cổ ra khỏi nhà từ lâu rồi. Vừa khi nghĩ vậy, tôi đã nghĩ, không được, không được, tôi sẽ không để ai hại mẹ con tôi được. Dù trước sau gì tôi và Cú Bo cũng phải ra khỏi nhà này, nhưng cũng chưa phải ngay lúc này đâu. Thế là tôi nhanh chóng đưa tay lên điều khiển con chuột rồi xóa đi cái clip. Sau đó cũng đã tiện tay xóa luôn cả cái tin nhắn ở trong điện thoại. Chẳng phải tôi mưu mô toan tính gì cả, mà là tôi không muốn để cho người khác hại mẹ con của tôi được. Đời này xem như mẹ con tôi nợ ba chồng tôi một mạng sống. Còn những người khác từ nay trở đi, nếu muốn hại mẹ con tôi thì tôi cũng sẽ liều cái mạng này với cả họ. Tôi trắng tay rồi nên cũng sẽ không còn thiết tha điều gì nữa. Đời này từ nay về sau, tôi sẽ chỉ cần con tôi bình an là đủ. Xong xuôi mọi việc, tôi đi ra ngoài, sau đó tiện tay đóng chặt cánh cửa lại. Cũng là lúc nghe tiếng Cú Bo giật mình tỉnh giấc. Con khóc, tôi vội vàng chạy tới đẩy cánh cửa phòng ra rồi ẵm con lên. Thì ra Bo tè dầm bị ướt nên khó chịu. Cởi bỏ cái quần bị ướt ra, tôi đã ôm con vào lòng rồi ẵm xuống nhà đi lấy đồ chơi cho con tôi chơi. Còn tôi thì vừa dọn dẹp lại mọi thứ và quan sát đến con. Nhìn con khỏe mạnh chơi đùa chốc chốc, thích thú món gì thì lại cười khăng khắc, làm cho tôi cũng đã vui vẻ rộn lên. Mà bây giờ rảnh rỗi có dịp nhìn lại, tôi mới chợt chột dạ rằng, thiệt tình mà nói, càng lớn Cú Bo càng giống Thành như tạc. Từ khuôn mặt hơi dài, căm trẻ, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mi vừa dài vừa dày, cong cong, đôi lông mày rậm nhìn thế nào cũng rất giống Thành, chứ không có tôi một chút nào cả. Đúng là người đời có nói chẳng sai, đàn bà chỉ là phận đẻ thuê cho người ta mà thôi. Nhưng cũng vì Cú Bo càng lớn càng khác Dũng cho nên tôi mới thấy lo lắng. Chuyện này không sớm thì muộn, chắc chắn mẹ chồng tôi cũng phát hiện ra. Phải làm sao bây giờ được cơ chứ? Tôi nghĩ xong, thì trong lòng dấy lên một niềm lo sợ rất lớn. Nếu là gia đình người khác đông con, có khi họ còn cảm thông, có thể chấp nhận được mà tha lỗi cho tôi. Đằng này nhà chỉ có một mình Dũng, mà từ ngày Cú Bo sinh ra đến giờ lại một tay mẹ chồng tôi chăm sóc. Bà cứ nghĩ Cú Bo là cháu đích tôn của bà, nên bà thương nó lắm. Giờ mà lộ ra cái chuyện này, tôi không dám chắc là bà chịu nổi cú sốc đó được đâu. Một phần công việc, đời sống, tâm tư. Anh Thành, tại căn biệt thự lớn nằm ở trung tâm thành phố. Bộ ghế salon đắt đỏ đang được bốn người đàn ông mặc đồ đen trông rất sang trọng ngồi. Mặt người nào người nấy đều đằng đằng sát khí, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng họ rất đẹp. Nét đẹp nam tính pha một chút mạnh mẽ, mỗi người một vẻ khác nhau, khó mà ai có thể qua mặt được. Ngồi chính giữa là một người đàn ông cao to, tóc chảy tém qua một bên để râu quai nón. Bên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn vàng hình con đại bàng, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn phong độ lắm. Ông ta ngồi đó đốt một điếu xì gà được kẹp ở giữa hai ngón tay. Bên kia có một thằng khác cầm một hộp quẹt mồi lửa cho ông ấy. Ông đưa tay đưa vào miệng rít một hơi, sau đó phả ra làn khói bay khắp nhà, sau đó luồn tay qua một phía sau ghế để mà rút một tập phong bì đẩy về phía của Thành đang ngồi, rồi nghiêm nghị lớn tiếng nói. Đây là công lao chuyến hàng lần này của chú mày nhé. Anh hy vọng là những chuyến hàng sau, chú mày sẽ không làm anh hai phải thất vọng nữa. Thành nhìn sấp phong bì của ông ta đưa trong đôi mắt chẳng bộc lộ ra cảm xúc gì cả, vẫn tiện tay cầm lấy tập phong bì về phía của mình sau đó đáp lại. Dạ vâng, thưa anh hai. Thành vừa trả lời xong cũng là lúc người đàn ông ấy bật cười khanh khách, sau đó ông ấy đứng dậy đi lại vỗ vỗ vai của Thành rồi bước ra ngoài cùng với cả ba người thanh niên còn lại. Dù họ rất điển trai nhưng trên người toát ra vẻ lạnh lùng. Còn một điều nữa là tất cả bọn họ đều xăm mình, Thành tất nhiên cũng không có ngoại lệ. Tất cả bọn họ lên xe đi mất, trong này Thành vẫn ngồi im ở trên ghế, hai tay đang dang ra đặt ở trên chiếc ghế dáng vẻ rất ung dung, nhưng đôi mắt thì lại thâm sâu cùng cực. Ngay lúc này, tự dưng Thành lại nhớ lại cách ngày của 4 năm về trước, lúc Thành từ Đài Nam xứ người xa xôi trở về nơi đài đây. 4 năm về trước. Chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Tôi là Thành. Năm ấy tôi từ một chàng trai 26, 27 tuổi đầu qua xứ người chỉ mới 2 năm. Vì gia đình có việc cho nên tôi buộc phải về nước sớm hơn dự định mà ai đã từng lao động ở đất Đài Loan rồi. Cũng có thể hiểu được sức lực mình bỏ ra rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được là bao nhiêu cả. Thực tình mà nói, bên Đài đi làm ngày làm đêm, thứ bảy chủ nhật vẫn không hề nghỉ ngày nào. Nhưng trong suốt 2 năm bên đất người, làm ra bao nhiêu tiền tôi đều gửi về quê cho anh Tuấn trả nợ với sửa sang lại căn nhà. Còn riêng tôi khi đặt chân về lại quê hương, trong tay chỉ cầm vỏn vẹn khoảng 50 triệu đổ lại. Dự tính của tôi lúc đó sẽ giải quyết xong việc nhà với lo cho chị Lam cuộc sống ổn định. Rồi tôi sẽ bay qua Đài Loan làm tiếp, khép kín, chôn chặt tình yêu đơn phương của bản thân của mình lại. Nhưng cuộc đời không như tôi nghĩ mà đã rẽ sang một trang mới. Đó là vào một buổi tối khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã kéo hành lý ra. Dự định là sẽ bắt taxi về quê ngay trong đêm. Ai có rẻ đâu, taxi vừa dừng lại tôi đã lên xe thì phía sau của mình bất thình lình có một người đàn ông khác lao tới. Ngay lúc này thì tôi đã giật mình quay sang người đàn ông lạ mặt. Với đôi tay có một vết chém rất dài, tôi vẫn còn chưa kịp nói gì tiếp theo thì ông ấy đã lên tiếng hối thúc. Chạy đi, mau lên! Lúc đó thì anh tài xế taxi còn ngang bướng đuổi ông ta ra ngoài, nhưng khi thấy người đàn ông đó móc dao ra hăm dọa thì đã liền rụt đầu lại nhìn sang tôi. Tôi thấy sắc mặt của anh ta vì mất quá nhiều máu đã trở nên dần trắng bệch đi. Thêm vào thoảng nhìn ra phía sau thì có một nhóm người đang đuổi tới, nên tôi đã đành bảo anh tài xế cứ cho xe chạy đi. Anh ta đi tới đâu đó thì tôi sẽ trả tiền luôn cho. Anh ta nghe vậy thì cũng không làm khó nữa, nhanh chóng khởi động xe. Lúc xe vừa chạy được một lúc thì tôi ngoái đầu lại nhìn thì càng không ngờ cả tốp người khoảng 5-6 người còn đang đuổi theo. Tôi đã lại quay sang người đàn ông đang nhắm nghiền mắt rụt rè, tôi đánh tiếng hỏi. Anh đi đâu? Trong người thấy sao rồi? Người đàn ông lạ mặt nghe tôi hỏi thì liền từ từ mở mắt ra. Dưới ánh đèn xe mờ mờ, gương mặt của anh ấy tuy xanh xao nhưng lại đậm nét cương nghị phong trần. Anh ta nhìn tôi nói rồi lên giọng ôn tồn. Tôi không sao. Tôi thấy anh ta ho lên mấy tiếng khó nhọc, lại cùng lúc anh tài xế lại đang lái xe quay xuống hỏi tôi. Chạy được một đoạn rồi, bây giờ mấy anh muốn đi đâu đây? Tôi quay sang nhìn anh ta và nhắm mắt thở nặng nhọc đành nói. Anh đi tìm khách sạn gần nhất cho tôi đi. Anh ta gật đầu, sau đó chạy một đoạn rồi tấp nhanh vào khách sạn 5 sao ngay trước mặt đường chính. Xe dừng lại, tôi móc tiền ra trả taxi, sau đó kè anh ta vào khách sạn rồi thuê hẳn một phòng. Còn tốt bụng đi ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc rửa, thuốc cầm máu và cuộn vải y tế để rửa cho anh ta. Nhớ lại chuyện cũ, càng làm cho Thành đau đầu thêm, cho nên đôi mày của Thành cũng đã nhíu lại, tựa lưng ra sau ghế rồi lại khép chặt mắt lại. Lúc này tại nhà của Dũng. Tôi dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã gần tối cho nên đã nhanh chóng đi lại ôm cu bo đi tắm cho con ăn rồi dỗ con ngủ trước. Từ hôm con bệnh đến nay lại thêm ba chồng của tôi mất, làm cho tôi lo cho con cũng không chú đáo được lắm. Nhìn bo ốm yếu đi nhiều rồi, thâm tâm tôi tự dưng xót con quá chừng. Tôi ngồi vừa thủ thỉ vừa dỗ cho bo ngủ, sau đó chợt nghe ở dưới nhà có tiếng xe về thì tôi đã liền lật đật chạy xuống dưới mở cổng. Dũng mở cửa xe ra bước xuống dáng vẻ không vui. Tôi định đi lại gần hỏi anh, xem anh có mệt hay không. Nhưng không ngờ vừa xuống xe anh đã đi nhanh vào trong nhà, không ngó ngàng gì đến tôi cả. Tôi thấy vậy thì cũng hơi buồn trong bụng, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt vì trong xe mẹ chồng tôi cũng đang bước xuống. Tinh thần mẹ chồng tôi bây giờ rất là tệ. Bà giàu dĩ, ủ rũ. Tôi đi tới gật đầu với cả mẹ định quay lên xe rồi lái xe vào hầm luôn. Ai ngờ trên xe còn có một người khác cũng vừa hay bước ra. Đêm đang tối với đôi dép tôi đang mang đúng lúc bị tuột quai. Tôi khom người, sửa lại thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc cất lên nói với cả tôi. Chào chị Lam, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngay sau khi nghe lời nói đó, dù chưa sửa xong đôi dép của mình vẫn hoang mang ngước nhìn lên. Dưới ánh sáng mờ, con Ngọc đang đứng đó nhìn tôi, miệng của nó nhếch lên cười với cả tôi nửa miệng. Tôi lúc này ngạc nhiên nhìn con Ngọc, đến đứng đơ người. Trong lòng thì chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà nó lại tự dưng xuất hiện ở đây, lại còn công khai đi chung với cả mẹ chồng tôi và anh Dũng là như thế nào? Hay là nó và anh Dũng, là Dũng đang ngoại tình với cả nó có phải vậy không? Tâm trạng của tôi lúc này vừa khó chịu, vừa bất an, nhịp tim thì tăng vọt. Nhưng trong lòng cũng không khỏi thầm khen lâu không gặp nó xinh hơn xưa rất nhiều. Tôi chưa kịp hỏi gì thì từ bên này mẹ chồng tôi đã lên tiếng. Con Lam lái xe vô đi, Ngọc lại đi với cả mẹ vào nhà đi con. Mẹ chồng tôi vừa gọi, gương mặt của nó liền chuyển sang vẻ ngây thơ vô tội, nhanh chóng dạ rõ một tiếng, rồi nhanh chân đi tới kế bên của bà. Đi ngang qua tôi, nó không vừa hất mạnh vào tôi một cái thật là rõ đau. Nhìn nó và mẹ đi vào trong nhà giống kiểu như hai người thân thiết lắm, còn tôi thì đứng chơ chơ ra đấy. Chẳng ai quan tâm với tôi làm gì, tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm, nước mắt vì thế mà cứ tự động tuôn theo cảm xúc. Đứng tự buồn một mình một lúc rồi gạt nước mắt, tôi mới đi lại mở cửa xe rồi chạy vào trong hầm. Vừa thất thần đi vô đến cửa, bước chân của tôi liền khựng lại. Bên trong nhà giờ đây, tôi nhìn thấy mẹ chồng tôi ngồi một bên kế bên là Dũng, tiếp đến là con Ngọc. Lạ một điều là nó và Dũng còn ngồi sát bên, dù là ba chồng tôi vừa mới mất chưa qua ngày, họ đã cười đùa như không có chuyện gì xảy ra rồi. Ban đầu nhìn vào, tuy tôi hơi khó chịu, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế bản thân mình dặn lòng, coi như mình không thấy, rồi lặng lẽ đi vào trong. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, trong khi bản thân của mình muốn tu, mà người trước mặt thì lại muốn tạo nghiệp. Thấy tôi đi vào, con Ngọc nó liếc sang một cái, sau đó thì liền chủ động lách sát lại gần Dũng như muốn thách thức tôi. Nó còn khom đầu vào thủ thỉ với cả anh điều gì đó. Nãy giờ tôi nhịn, chứ giờ thì tôi đã điên lên rồi. Con này kiểu như là nó muốn thử sức kiên nhẫn của tôi thì phải. Tôi đi lẹ vào nhà đứng trước mặt nó, không kiêng dè kéo người nó quay lại rồi dùng hết sức lực của bàn tay phải. Sau đó giơ lên tát thẳng vào mặt nó một cái, năm ngón tay của tôi tiện thể cũng in hẳn lên gương mặt của nó năm dấu vết. Tôi đã vừa tát xong thì nó giống như kiểu không có kịp phản ứng nên chỉ có thể nói là bị lãnh trọn. Nó đưa tay lên ôm lấy một bên mặt, đôi mắt thì đỏ ngầu rưng rưng trợn lên nhìn lấy tôi nhưng không có nói lời nào. Bên này thì mẹ chồng tôi và Dũng đồng loạt quát lên mắng tôi. Lam, con làm cái giống gì vậy? Bên này thì con Ngọc thúc thít, càng lúc càng sôi máu hơn. Mẹ chồng tôi và Dũng ra sức vỗ về làm cho tôi tức điên lên. Tôi nhìn thẳng vào mặt họ rồi giọng nghẹn ngào nói. Nó là ai? Tại sao mẹ và anh lại dẫn nó về nhà mình chứ? Còn nói là tại sao anh với cả nó lại hành động thân mật trước mặt em như vậy? Anh có còn xem em là vợ của anh nữa hay không? Hả? Con Ngọc nghe tôi chất vấn Dũng, tuy nó đang giả vờ khóc, nhưng khóe môi của nó thì lại lộ ra ý cười càng rút sâu vào trong lòng của Dũng hơn. Còn anh thì nghe tôi hỏi, anh vẫn phớt lờ, nhẹ nhàng nâng mặt nó lên xem xét tình hình, tình trạng khuôn mặt của nó, càng làm cho tôi đứng nhìn mà tức rưng rức. Có thể nói ngay bây giờ, nếu không có ai, chắc tôi đã vã vô mặt nó vài phát luôn, cho chừa cái tội xảo trá của nó rồi. Ngày xưa cũng tại nó mà tôi đã nhục nhã không dám ngẩng mặt lên với cả đời, phải bỏ xứ mà ra đi không dám về. Giờ khi cuộc sống của tôi đã dần ổn định, nó lại xuất hiện. Con này giống kiểu âm hồn bất tán vậy đó. Nhìn con Ngọc ngó chừng nó không bị làm sao, Dũng mới từ tốn quay sang đối diện với cả tôi. Anh bình thản trả lời giống kiểu tôi là người sai vậy đó. Dù Ngọc có là ai đi nữa, nhưng với thái độ cư xử của em là anh không thích rồi. Lam, em đi lên trên phòng với cả cu bo đi. Ba mới mất, em đừng có mà gây rối nữa. Tôi nghe Dũng nặng lời càng lúc càng ức hơn nên đã liền trả lời. Em làm gì mà anh lại nói em gây rối? Vậy anh trả lời em đi. Nó là cái gì? Và là gì của anh? Vì nó mà anh đã bỏ mặc không ngó ngàng gì đến em, anh coi như vậy được hay sao? Tôi nói ra xong chờ đợi một câu trả lời của Dũng. Trước cái ánh mắt giễu cợt của con Ngọc mà tâm trạng của nó thì rất là đáng ghét. Dũng chưa có nói gì thì bên này mẹ chồng của tôi đã lên tiếng trước. Tụi bay im hết đi, đừng có mà làm cho con nhỏ sợ. Còn con Lam nữa, quá lắm rồi. Bà già này còn sống chưa chết đâu mà tụi bay đã vội làm loạn lên vậy. Ghen bóng ghen gió. Con Ngọc, nó là em ruột của tụi bay đó. Ngay lúc này, nghe thấy mẹ chồng tôi thông báo về chuyện con Ngọc là em ruột của chồng tôi, mà tôi đã phải giật bắn người. Đôi chân thì vô thức cũng đã thụt lùi ra phía sau mấy bước. Con Ngọc là em ruột của chồng tôi sao? Chẳng phải là anh chỉ có một mình anh là con trai sao? Giờ lại lạc loài ra cái vụ em gái là như thế nào vậy? Hay là mẹ chồng tôi và Dũng đang âm mưu điều gì đó? Có chắc nó là em ruột tôi không? Hay là em gái nuôi? Xong rồi thì lại thành ruột thịt. Tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng đến nỗi trước cái hung tin đó. Dù là gì đi chăng nữa thì tôi cũng không cần biết nhiều. Chỉ là nếu là ai khác thì không sao. Còn riêng, con Ngọc thì là không được. Con người nó thâm độc ra sao, tôi đã quá rõ ràng. Giờ mà nó ở đây chẳng phải sẽ rất ảnh hưởng đến con tôi hay sao? Tôi chờ đợi một lúc với những suy luận riêng của bản thân mình, thì cuối cùng sau một lúc mẹ chồng tôi cũng đã lên tiếng. Nói tóm lại, từ nay Ngọc nó là thành viên của cái nhà này, tụi bay không cần phải thắc mắc nữa. Thôi, khuya rồi, vợ chồng bay lên trên phòng ngủ sớm đi, còn con Ngọc vô phòng ngủ với cả mẹ. Dù là trong lòng của tôi còn có nhiều điều thắc mắc, nhưng cũng không có dám hỏi thêm nhiều gì. Đành phải tiêu nghỉu đi lên trên phòng, phía sau tôi Dũng cũng đã nhòm người đứng lên đi theo. Tôi đi vào trong phòng tắm, rửa rồi thay đồ ngủ xong mới mở cánh cửa phụ ra liên kết với cả phòng cô Bo. Sau đó ngó chừng xem con của tôi đã có ngủ yên giấc hay chưa, có đói sữa hay không. Ngắm con một lúc thấy yên tâm tôi mới quay về phòng, thì thấy Dũng đang ngồi ở trên giường. Tôi đi lại cũng ngồi cạnh anh, định bụng làm hòa, sau đó thì hâm nóng tình cảm vợ chồng lại. Nhưng không ngờ tay của tôi định luồn sang ôm eo của anh, thì bất chợt anh cũng quay sang nhìn tôi, làm tôi có phần hơi bẽn lẽn. Cánh tay vô tình khựng lại giữa khoảng trống. Anh thở dài với cái vẻ mặt nặng nề, rồi lên tiếng. Lam, em ngồi đây nói chuyện với cả anh một lúc. Tôi biết chắc chắn với vẻ mặt bây giờ của anh, chắc là có chuyện gì đó rất quan trọng rồi, cho nên anh mới biểu hiện như vậy. Vì từ khi quen nhau cho đến khi về chung một nhà với cả tôi, mà nói dù có về vấn đề gì nghiêm trọng đi chăng nữa, thì anh cũng đã bình tĩnh mà xử lý, chứ chưa bao giờ anh ra vẻ mệt mỏi như ngày hôm nay. Vì thế mà khi anh đề nghị bảo tôi ngồi nói chuyện với anh, tôi đã liền nhẹ nhàng đồng ý, nhưng không ngồi cạnh anh nữa, mà lẳng lặng đứng lên kéo cái ghế lại ngồi đối diện đối mặt với cả anh. Ngoài mặt thì cố gắng thả lỏng cho anh cảm thấy tôi ổn, nhưng bên trong đã dậy sóng từ mấy phút trước rồi. Thấy tôi ngồi đó không có chờ đợi, Dũng sau một lúc nhìn tôi vẻ mặt hơi tỏ ra thái độ, nhưng tôi chưa kịp hiểu anh có thái độ gì thì anh đã lên tiếng. Lam, chúng ta ly hôn đi. Tại sao? Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Dũng, không kịp biểu hiện gì, chỉ mấp máy phát ra hai từ tại sao mà thôi. Em hãy khoan trả lời, mà hãy nghe anh nói hết trước được không? Không. Dũng, tại sao lúc này anh lại nói ly hôn cơ chứ? Chẳng phải ngày trước anh nói anh thương em, hứa chăm lo cho em và con đến suốt đời hay sao? Có chuyện gì đã xảy ra với cả anh hả Dũng? Hay là con Ngọc nó nói gì với cả anh rồi, nên anh mới thay đổi có đúng không anh? Anh nói gì đi. Tôi lúc này giống như kiểu bị sốc, không có kiểm soát được mà nắm lấy tay của anh gào lên. Tôi nhìn anh lúc này đôi mắt hằn lên từng tia đau đớn lẫn giận dữ. Gần mới 2 năm thôi, không có dài ngắn gì. Tại sao lại có thể biến con người ta mau thay đổi đến như vậy cơ chứ? Mới ngày nào, anh còn hứa yêu thương, đùm bọc mẹ con tôi suốt đời. Vậy mà giờ đây đã đòi ly dị. Ly dị là thế nào đây? Dũng thấy tôi phản ứng mạnh, anh sợ tôi bị sốc nên đã liền đưa tay kéo tôi vào trong lòng của anh. Nhưng tôi đã gạt phăng ra rồi tiếp tục hỏi. Anh nói đi, tại sao lại đòi ly hôn? Cô ấy về rồi. Dũng trả lời tôi, nhưng đôi mắt của anh thì lại không dám nhìn đối diện với cả tôi, mà nhìn ra khoảng không như có ý né tránh. Tôi nghe anh trả lời cũng chưa hiểu ra chuyện quái quỷ gì, liền bực dọc mà lớn tiếng với cả anh. Cô ấy là ai? Là con nào? Anh nói rõ ra cho em, có phải là con Ngọc đó không? Không, là bạn gái cũ của anh. Lúc trước vì mẹ không thích cô ấy nên anh và cô ấy phải xa nhau. Bây giờ vợ chồng họ ly dị rồi, anh gặp lại cô ấy rồi, lần này anh không thể buông tay cô ấy thêm một lần nào nữa. Làm, anh xin em, chúng ta ly dị được không? Anh xin lỗi thời gian qua đã ngộ nhận tình cảm với cả em. Một bên là ba mẹ lại hối thúc anh lấy vợ. Anh lúc đó cứ nghĩ đến bên em là sẽ dần quên được cô ấy. Nhưng đến bây giờ anh vẫn không thể làm được. Chúng ta ly dị đi. Bao nhiêu tài sản anh đều để lại cho mẹ con em hết. Anh không để em và cô Bo phải chịu thiệt thòi đâu. Dũng vừa dứt câu thì liền nhận ngay một cái tát lên mặt từ tay của tôi. Dũng không kịp né nên đã lãnh trọn. Anh không có phản kháng hay thái độ gì mà chỉ đưa tay lên xoa mặt chỗ bị tôi tát mà thôi. Tôi lúc này vừa giận, vừa hận, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, Khốn nạn mà. Cuộc đời này khốn nạn với cả tôi quá mà. Cứ ngỡ anh thương tôi thật lòng mới cưới tôi về. Cứ ngỡ sau tất cả tôi sẽ có một gia đình trọn vẹn. Nào ngờ đâu ngôn tình chỉ có trên phim ảnh thôi. Nữ chính sau tất cả sẽ được hạnh phúc. Còn tôi sau cùng nhìn lại họ, chỉ xem tôi là một con rối để họ lợi dụng tôi mà thôi. Được, anh viết đơn đi rồi tôi ký. Tôi cố ngăn dòng nước mắt đang trực tuôn mà trả lời anh. Dù gì họ không cần thì mình níu kéo thêm cũng chỉ vô ích mà thôi. Tôi trả lời xong không đợi Dũng nói thêm câu nào nữa, liền bước vào trong phòng cu bo rồi khóa chặt cửa lại. Sau đó liền ngồi thụp xuống khóc nức nở. Tôi không biết khóc đến bao lâu, chỉ là đến khi nghe cu bo khóc đòi mẹ, tôi mới mở mắt ra thì trời cũng đã sáng, ánh nắng cũng đã hắt vào trong phòng. Tôi mệt mỏi ngồi dậy với đôi mắt sưng húp, ấm con dậy, rửa mặt vệ sinh cho con xong. Hai mẹ con đi xuống dưới nhà thì chưa gì đã thấy con Ngọc ngồi ở bên bàn ăn kế mẹ chồng tôi. Giọng nói nó lanh lảnh nói với cả mẹ tôi, nhưng mắt thì lại liếc sang tôi kiểu đâm chọc. Mẹ, công nhận là mẹ tốt với cả chị hai ghê nhỉ. Lớn tuổi rồi mà sáng phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng, còn chị hai thì ngủ tới giờ mới dậy đấy mẹ. Ôi dào ơi, thôi, chị bây bận con nhỏ mà, mẹ còn khỏe, còn làm được, cho giãn cân giãn cốt. Đừng có nói vậy kẻo chị em lại phiền lòng. Lam, con ẵm cu bo ngồi xuống ăn luôn đi con, thằng Dũng nó đi làm sớm rồi đấy. Mẹ chồng tôi lên tiếng nên con Ngọc cũng đã im lại. Mà thực ra không phải là tôi làm biếng như nó nói, chỉ là từ trước tới giờ mẹ dành nấu rồi không cho tôi phụ, cho nên tôi đã quen giờ không có dậy sớm nữa mà thôi. Còn riêng Dũng thì khỏi phải nói, tôi biết tổng tại sao mới sáng anh đã ra khỏi nhà rồi. Chẳng phải là đi tìm nhân tình hay sao? Bày đặt lấy lý do đi làm sớm nữa. Tôi thở dài nhớ lại cuộc nói chuyện với cả Dũng hồi tối mà lòng của tôi đau âm ỉ, thêm khó chịu với cả sự xuất hiện của con Ngọc nữa. Nhưng mẹ chồng tôi đã ra miệng nói như vậy rồi, tôi cũng không đôi co với cả nó làm chi cho mệt, liền đã đi lại kéo ghế ra cho cu bo ngồi xuống ăn với cả tôi luôn. Con cũng gần 2 tuổi rồi, tập cho con ăn cơm luôn dần cho quen dạ. Ấy vậy mà khi tôi và cu bo vừa mới ngồi xuống, con Ngọc cứ nhìn cu bo chằm chằm kiểu dò xét, làm cho tôi hơi chột dạ, ôm cu bo vào trong lòng mà nói với cả nó. Cô ba ăn đi, nhìn bo hoài vậy, thằng nhỏ ít tiếp xúc người lạ, cô nhìn vậy nó sợ lại tội nghiệp. Tôi vừa dứt lời thì bên đó con Ngọc liền nhìn tôi cười nửa miệng rồi lên tiếng. Chị hai nói xem, ai trong nhà này mới là người lạ vậy hả chị hai? À, chị nói em mới để ý đấy nha. Sao thằng bé này nhìn đi nhìn lại, em lại không thấy có nét gì giống với cả anh hai em vậy hả chị?